Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 610. Địa cầu siêu phàm thiên bảng, Tô Sắc Phi tiểu tay nắm chặt trường kích, cô nén một kích đâm lật Mã Nhiên kích động, khí thế hùng hổ nhìn hắn. Địa cầu thứ hai, cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Cầu người làm việc liền thái độ này a. Êm tai lời nói đều sẽ không nói be. Tỷ như, Sắc Phi đại nhân đệ nhất thiên hạ. Loại hình, quên đi, cái tên này chính là cái hợp kim titan trai thẳng. Không thể hy vọng xa vời hắn sẽ hiểu những thứ này. Được thôi, Tô Sắc Phi bản khuôn mặt nhỏ. Ánh mắt đảo qua đối phương trên trán tóc bạc. Ngữ khí nhũn dần, thăm thẳm nói. Nói bịch, chuyện gì, tuy rằng kẻ này tật xấu một đống lớn. Nhưng hắn trung quy là duy nhất đáng giá Sắc Phi đại nhân tin cậy chiến hữu. Hừ, cặn bã Mã Hiển Thánh. Rời Sắc Phi đại nhân, cái gì cũng làm không thành. Xem ở hắn khoảng thời gian này tóc đều sầu trắng phần trên. Liền giúp hắn lần này được rồi. Mã Nhiên nhìn cười ngây ngô Tô Sắc Phi. Khẽ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói. Chuyện này, giao cho những người khác. Nhất định sẽ ra chỗ sơ suất. Cũng chỉ có cho ngươi đi làm, ta mới có thể hoàn toàn yên tâm. Nói chuyện, Mã Nhiên nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Bạch, một viên vẻ ngoài nhìn qua như là bằng ngọc như ý USB. Rơi vào tay Tô Sắc Phi. Quan trắc giả, Agostino năng lực cảm nhận có thể cùng ngươi sánh ngang. Cũng đồng ý giúp đỡ. Nhưng đầu óc của hắn không thể chịu đựng quá nhiều tin tức. Sẽ bị trực tiếp bể mất. Thượng đế. Gray, Du Hí chủ thần huyền, Hạo Thiên, Trương Thiên nhận bọn họ, tuy rằng cũng miễn cưỡng thỏa mãn điều kiện, nhưng hiệu suất làm việc kém xa ngươi. Kỳ thực nơi này, còn lọt một cái người. Mã Nhiên dùng ma tử huân chương điểm hóa ra siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng, nó đồng dạng có thể hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ có điều sẽ chiếm dụng đại lượng giải toán tài nguyên. Dẫn đến chủ thần trò chơi bình đài hàng ngày vận chuyển xuất hiện lỗ thủng. Nói tóm lại, phần này nhiệm vụ giao cho Tô Sắc Phi làm. Thích hợp nhất, để ta xem một chút. Đến cùng là nhiệm vụ gì? Thần thần bí bí. Chấm ngoặc kép, Tô Sắc Phi nắm ngọc như ý USB. Phát động siêu năng lực số liệu đọc. Giữa ngón màu lam dòng số liệu lượn lờ. 3 giây sau, thiếu nữ trên mặt hiện ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ. Rõ ràng, thời gian chớp mắt, trong nháy mắt, 2 ngày thời gian quá khứ rồi. Mã Nhiên lợi dụng trung vị thần ký thần cách mảnh vỡ. Cố hóa ngụy địa cầu bí cảnh thí nghiệm đạt được thành công lớn, tuy rằng cố hóa xuống bí cảnh. Chỉ có Trung Quốc một cái tỉnh to nhỏ, căn bản không đủ đem toàn địa cầu người đều cất vào đi. Nhưng điều này cũng chứng minh Mã Nhiên suy đoán tính chính xác. Thời gian 2 ngày này, kiếm thủ. Lâm Cầu bại một chỉ chém ra hóa kiếm bí cảnh cùng Hồng Liên lĩnh chủ giảng đạo. Cũng điểm hóa địa cầu thiên đạo tin tức nhiệt độ cư cao không dưới. Trong quá trình này, các quốc gia thiên văn cơ cấu quan trắc phát hiện, địa cầu ở trong hệ mặt trời quỹ tích vận hành, cũng xuất hiện nhẹ nhàng biến hóa. Địa cầu không chỉ cùng kim tinh, mộc tinh, sao hỏa chờ hành tinh vị trí phát sinh ra biến hóa. Thậm chí cùng vệ tinh mặt trăng vị trí. Đều xuất hiện tương đối rõ ràng biến động, thủy triều, sóng thần, địa chấn, bão táp, nhiệt độ đột nhiên biến, một loạt thiên tai, trên thực tế làm người họa. Các quốc gia siêu phàm bộ ngành trải qua nghiên cứu sau, đạt được cộng đồng kết luận những biến hóa này, đều là bởi vì Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong Khinh đã từng đem toàn bộ địa cầu thời gian tạm dừng, dẫn đến địa cầu vận chuyển quỹ tích xuất hiện biến hóa. Nói cách khác, nếu như Hồng Liên lĩnh chủ nghĩ muốn hủy diệt địa cầu, căn bản không cần bạo lực ra tay, xúc tích một cái cực lớn quả cầu năng lượng đập xuống, hoặc là làm nổ địa tâm, nàng chỉ cần nhiều tạm dừng một lúc địa cầu thời gian. Toàn bộ địa cầu văn minh sinh thái hệ thống sẽ triệt để tan vỡ. Đáng nhắc tới chính là, các quốc gia nghiên cứu báo cáo sau khi đi ra. Hồng Liên lĩnh chủ danh vọng vẫn chưa bởi vậy bị hao tổn. Ngược lại thu hoạch một nhóm lớn fan cuồng. Bởi vì, địa cầu các quốc gia, các thủ hộ giả đều tham dự đến giải nguy cứu tế bên trong. Ở các loại thần kỳ siêu năng lực dưới sự giúp đỡ. Cũng không có người bởi vì những thiên tai này vĩnh biệt cõi đời. Trong quá trình này, rất nhiều siêu phàm giả rực rỡ hào quang, dồn dập đăng lâm thế giới sân khấu, xuất hiện tại toàn cầu nhân dân trong tầm mắt, bởi vì ở chỗ này ngăn ngắn trong vòng 48 tiếng. Võ thần, Tô Sắc Vi làm một chuyện, nàng siêu tập toàn cầu các quốc gia tất cả siêu phàm giả cơ sở tư liệu, đồng thời đem các loại không giống siêu phàm hệ thống bên trong các siêu phàm giả bộ vào Trung Quốc thống nhất cấp độ, tiến hành phân chia vào đương, thống nhất chứng thực. Phần tài liệu này xuất hiện với địa siêu diễn đàn trong vòng 30 phút, liền điên truyền toàn cầu. Vì thế nhân biết, tên của nó được gọi là Địa cầu siêu phàm thiên bảng. Trung Quốc, Hồ Bắc, Tương Dương, Thảo Lư học xã, Kiếm Lư hướng Tây Bắc 100 mét, Mã Nhiên tựa ở một viên cây ngô đồng bên, mở ra trong điện thoại di động địa siêu diễn đàn, tìm tới đồng thời mở ra vĩnh cửu đề đỉnh. Địa cầu siêu phàm thiên bảng, chủ đề thiếp, người phát thiếp nickname là Võ Thần, đây là Tô Sắc Vi tiểu hào. Chỉ có đang làm phía chính phủ hoạt động thời điểm, mới sẽ lấy ra dùng. Mã Nhiên biết, nàng bình thường đều là dùng cái kia bị gọi là tiên tri số 1 Antiphon, sắc khắp. Nơi thủy thiếp, khóe môi hơi dương lên. Mã Nhiên thu hút tâm tư, ánh mắt tập trung ở chủ thiếp nội dung trên, Võ Thần. Trong hoàn vũ mênh mông, vạn sự vạn vật, tồn tại đều có ý nghĩa của nó. Địa cầu siêu phàm thiên bảng, ý nghĩa, là biểu lộ ra công lao, lừng lẫy thực lực, không dùng anh hùng bừa bãi vô danh. Đúng, chỉ đơn giản như vậy một câu nói. Đến tiếp sau ghi chú cùng phụ thêm bảng, mới thật sự là lượng tin tức to lớn địa phương. Ghi chú một trạng thái bình thường thực lực ở trấn quốc cấp trở lên siêu phàm giả. Không đưa vào nên bảng danh sách. Ghi chú 2, thiên bảng xếp hạng đổi mới tần suất là mỗi lần. Địa cầu tự quay 7 cái chu kỳ. Ghi chú 3, bản bảng danh sách cuối cùng giải thích quyền về võ. Thần, Tô Sắc Vi cùng tiên tri. Mã Nhiên hết thảy. Trong thiếp mời có thật nhiều nút bấm. Mã Nhiên tiện tay mở ra Trung Quốc nút bấm. Thế là thiếp mời bên trong gấp điệp nội dung. Cấp tốc triển khai. Trung Quốc khu. Siêu phàm bảng danh sách xếp hạng như sau: người thứ nhất, Càn Khôn Nhất Trịch, Lữ Hâm Phái; người thứ hai, Nhị Sư Huynh, Lý Thiên Bằng; người thứ ba, Mộng Yểm, Trần Tam Thất; người thứ bốn, Phong Ma Giả, Dương Phượng; người thứ năm, Xích Vô Thường, Tiểu Vũ Mạt; người thứ sáu, Bình Cảnh Vô Hoàng Nhân Diệu; người thứ bảy, Trầm Thụy Giả, Cung Quang Đạt. Mỗi người tên cũng có thể mở ra kiểm tra tình hình cụ thể. Bên trong ghi chép lên bảng người công huân, một đường nhìn xuống đến, mỗi một cái tên, Mã Nhiên cũng nhớ trong lòng. Đừng nói toàn bộ Trung Quốc khu, mặc dù là tỉnh cấp thậm chí là thị cấp, từ người thứ nhất đến người thứ 100, trên đó mỗi người tên, Mã Nhiên đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Tiện tay, mở ra thế giới nút bấm, Mã Nhiên nhìn thấy từng cái bây giờ không vì thế nhân chỗ biết rõ tên gọi. Nithoger, Đỗ Ca, Greg Kỳ Tôn, Nhậm Húc Sơ, Nghiêu Tư, Ba Dực, Kaiser Lomis, Triệu Hạo, Kê Gia, Hà Do, Vương Minh. Mã Nhiên rất rõ ràng. Phần này bảng danh sách có Tô Sắc Vi cùng mình bối thự. Danh liệt trong đó người, bất luận là sinh tồn ở đâu cái quốc gia, đều sẽ nhanh chóng thu được cùng thực lực bản thân. Công lao xứng đôi danh tiếng của cải cùng địa vị. Ta liền biết, Quang Ngư học xã bên kia không tìm được người. Ngươi khẳng định về Thảo Lư bên này rồi. Âm thanh của Tô Sắc Vi, đột nhiên sau lưng Mã Nhiên vang lên. Nói thật, ngươi có phải là dự định chờ thời cơ thành thục sau đó? Làm cái, địa cầu thần bảng, loại hình đồ vật. Mã Nhiên nghiêng đầu đi. Dư quang của khóe mắt rơi ở trên người nàng. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau. Mã Nhiên khẽ gật đầu. Thản nhiên nói, ý kiến hay, tùy tiện nâng cái không thích hợp ví dụ thần bảng thứ nhất. Tiên tri, Mã Nhiên, Nhiên Võ, 99 đoạn, phía sau lại phụ tặng một đoạn tỉ mỉ diễn dịch video tuyển tập. Đối đóng vai tới nói, tất nhiên sẽ sản sinh lợi ích rất lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.